Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, chương 1317 thanh tràng, chương 1317 ầm ầm ầm, đại lượng công kích che trời lấp đất, đại ly đầu ngón tay cùng nhau, thiên cơ vặn vẹo, hóa thành vô số kiếm lưu, phanh phanh phanh phanh, đón đỡ lại đón đỡ lúc sau, bụi bặm không rơi định. Tiếng gió gào thét, đại ly dùng lưỡi hái một hoành. Sống dao phía trên huyết sát mãnh liệt, một đao, ong quét ngang trời cao. Cắt một chỗ trời xanh bạch vân. Đó là trực tiếp xé rách che lấp trận pháp. Chặt đứt dấu kín ở bạch vân tầng trung hơn 100 người. Chém eo, hơn 100 người, đều là tam trọng hoàng cấp đỉnh A. Liền như vậy bị một đao chém giết. Chấn ma cổ động mặt đất. Trọng thẳng tới trời cao, đám người nhìn kia một đao uống máu. Nhìn kia tuyệt đối lạnh băng nữ tử cường hãn phá vỡ vây công. Mà phụ cận trong đám người, Tiết Phong những người này ngửa đầu xem. Ý đồ đem cái kia nữ tử thân ảnh thật sâu dấu vết chỗ sâu trong óc. Bất quá lúc này, cửa động bên kia, xoát xoát xoát. Từng đạo lãnh quang bức bắn mà ra. Rõ ràng là phong thân huân những người này, cường giả điệp ra, cao đại hùng những người này theo. Sát sau đó, đều từ kia cửa động bay nhanh trào ra. Tiết Phân bọn họ thậm chí có thể cùng đại trong động truyền đến rất nhiều tiếng giống giận là viễn. Cổ yêu ma, ẳng ẳng ẳng, viễn cổ yêu ma nhóm xấu xí gương mặt chồng chất ở cửa động bên kia. Lại là một đám đều không thể ra tới, chỉ có thể từng con xây. Đè ép, giống giận, hù chết cá nhân. Đại lượng tu sĩ không thể không bay ngược mà không chung. Đại ly ba người đã bị phong thân huân đám người vây quanh, phương xa. Còn có vài bát thế lực xa công đàn sát ở vận sức chờ phát động, phong ở gào thét, băng nữ cùng liệp. Báo ngửa đầu nhìn trời, thấy được ba người tuyệt đối hẳn phải chết chi cảnh, không? Không phải ba người, mà là hai người, phong thân huân. Giải Liên Thành, người đi xuống, đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên cái này vị hôn phu đối chính mình vị hôn thê nói chuyện. Giải Liên Thành một chút kinh ngạc, bất quá nhìn hắn một cái. Đang muốn nói chuyện, Liên Thành cô nương. Không muốn ngươi tương lai hay không thành hôn. Đều phải nhớ rõ mời ta uống rượu a. Đại ly tùy tiện lạnh lạnh tới một câu làm Giải Liên Thành ánh. Mắt chợt lóe, người này liền như vậy chắc chắn chính mình có thể toàn thân mà lui. Người xác định, nàng hỏi lại, đại ly trong tay nắm lưỡi hái. Nguyên bản lạnh lùng trên mặt nổi lên thanh thiển cười. Có lẽ có điểm nhi quay đầu mỉm cười ý tứ. Cũng hoặc là ý vị thâm trường, nếu là ngươi thật sự thành hôn. Kia liền tính, ta người này xưa nay không thích xem mỹ lệ thiện lương cô nương bước vào hôn nhân phần mộ. Đặc biệt là ngươi vị hôn phu vẫn là một vị diện than, ta sẽ đau lòng tương đương, nói như vậy làm tất cả mọi người vô pháp ngôn ngữ. Tuy rằng sớm biết rằng này hai nhà liên hôn có chút nhi vấn đề. Bất quá giống này nữ tử giống nhau tùy tiện nói ra. Vẫn là làm người nhịn không được phun tào, hình như là như vậy a. Giải Liên Thành là thanh uyển mỹ lệ nữ tử. Phong thân huân sao? Mà đồ nổi danh băng sơn, nhưng còn không phải là diện than sao? Phong thân ra người yên lặng đầu gối trúng đạn. Diện than, vì sao cảm thấy như thế chuẩn xác? Bất quá vị cô nương này, người có thể không cần lấy kia cao lãnh diễm tư thái màu đỏ tím giáp mặt đùa giỡn chúng ta tương. Lai thiếu phu nhân sao? Cao đại hùng, ta đánh cuộc một xe dưa chuột. Người này là chúng ta đoàn trưởng Mạnh Khương nữ. Thương hương tiếc ngọc ô ô tương đương. A Thường, người thấy thế nào? Lịch Thường, Giải Liên Thành ha hả cười một cái. Cũng không quay đầu lại đến bay đi xuống. Cái này thời điểm còn có thể đùa giỡn nàng. Xem ra là thật không thành vấn đề, nói thật. Giải Liên Thành vốn cũng không tất bị liên lụy trong đó. Phía trước nói, ở trấn ma cổ động nội là có thí luyện quy củ. Giải Liên Thành bối cảnh không kém. Giải ra cùng phong thân ra đều đến liên lụy ở bên trong. Cho nên trên cơ bản chính là ma cung ma tông người cũng sẽ không nhúng tay, 1000 phong ma quả. Còn không đến mức như thế, nhưng là đại ly không giống nhau. Giờ phút này nàng không phải quân tử ly, mà là Hoàng phủ Úc Thanh đồng đảng, nàng không chỉ có cầm đi đại lượng phong ma quả, càng lấy đi rồi kia tam dạng chí bảo, sao có thể buông tha nàng. Đệ tam đế cơ đã xuất hiện, ánh mắt một phiết, a, còn tới không ít thân vệ. Xem ra cô đối này trấn ma môn cùng thiên su con rối thuật thật đúng là nhất định phải được a kỳ. Thật đại ly đại nhưng hiển lộ chính mình thân phận. Ma cung siêu cấp tinh anh. Ma cung tất nhiên sẽ nhúng tay. Bất quá nàng lần này nhúng tay Hoàng phủ Úc Thanh sự tình, đã là trêu chọc hoàng tộc cùng ân thị, cũng nhấc lên thế lực khác thù hận giá trị. Nàng còn không đến mức đem này thù hận giá trị tái giá cấp ma cung, nàng khinh thường làm như vậy, cho nên mới ở phía trước biến hóa dung mạo, Hoàng phủ Úc Thanh ngay từ đầu liền bất đồng ý. Nề hà đại ly hành vi không phải hắn có thể khống chế. Cuối cùng cũng chỉ có thể diễn biến như thế tình huống, hiện tại hắn cùng đại ly sóng vai mà đứng. Ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Biết rõ là cửu tử nhất sinh. Ngươi còn tới nhúng tay. Lý Khánh bọn họ nên là muốn oán ta kia tên mập chết tiệt ngươi chừng nào thì sợ qua. Hơn nữa nói như thế nào ngươi cũng là người của ta. Ta còn không đến mức để cho người khác khi dễ ngươi đi, nhưng là hiện tại. Ngươi là muốn bởi vì ta bị người khác khi dễ đi, Hoàng phủ Úc Thanh khóa mắt, ánh mắt đảo qua trước. Mắt rất nhiều mạnh mẽ đối thủ. Nếu là hắn một người, hắn có thể ngạo thị quần hùng, tử chiến đến cùng. Nhưng là hiện tại không được, hắn lòng bàn tay ở đổ mồ hôi, bỗng nhiên. Hắn nghe được đại ly nói, trên đời này có thể khi dễ ta người còn không có sinh ra. A Thanh A, ngươi là cảm thấy người ở đây quá nhiều, có phải hay không? Ngạch, hẳn là xem như đi, Hoàng phủ Úc Thanh còn chưa đem câu này nói xuất khẩu. Đó là nghe được đại ly chính mình nói, vậy Thanh chàng đi, Thanh chàng. Cái này từ nhi vốn dĩ chính là khốc soái sao sao tạc thiên. Cả người đều tràn ngập lưu manh bá khí chắc lậu kính nhi. Giờ phút này bị nàng dùng hơi lạnh mà đạm khàn khàn ngữ khí nói ra. Đó là nhiều một mặt lưu luyến lười nhác mùi vị, mọi người cả kinh. Tiếp theo, ông tương đương đương sao chịu được so hợp thể kỳ đỉnh linh hồn phóng thích. Đương kia phóng thích linh hồn ngưng tụ thành một thanh to lớn lưỡi hái. Đương kia linh hồn lưỡi hái chém xuống. Đó là tuyệt đối linh hồn gió lốc. Gió lốc đột kích, linh hồn thanh tráng, ong không gian bị xé rách ra một đám khẩu tử. Theo lý thuyết đây là linh hồn công kích, không nên xé rách không gian khẩu tử. Vấn đề là, kia trận pháp bị xé rách lúc sau, bên trong lỏa lồ ra tới rất nhiều phục kích chiến đội một đám hiển lộ. Sau đó đó là thanh tráng, phốc phốc phốc, một đám linh hồn mai một, phía dưới. Cao đại hùng mọi người đó là có thể nhìn đến thượng trăm hơn 1000 thượng vạn phục kích cao thủ. Lấy quỷ dị trạng thái một đám rơi xuống dưới, cực hạn dưới. Tất cả mai một, như vậy, cực hạn hoàng giả đâu? Trọng thẳng tới trời cao biểu tình hoảng sợ. Linh hồn phòng ngự pháp bảo bị động tế ra. Bảo vệ đầu, nhưng là như cụ yết hầu co rụt lại. Phốc, hộc máu, công tử Hàn hai mắt vừa lật. Trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, linh hồn hơi thở thoi thóp đến nỗi những người khác. Mặt khác hơi yếu cực hạn hoàng giả, tỉ như Mâu Tư Miểu, hắn không có hộc máu cơ hội. Chỉ là hô hấp vừa kéo, đó là thình thịch một tiếng ngã xuống đất, linh hồn tiêu tán, phong thân anh khỉ liền ở bên cạnh. Chơ mắt nhìn so với chính mình cường đến nhiều người bị nháy mắt hạ gục. Cái loại cảm giác này, linh hồn thật lạnh, một đám tất cả hộc máu. Phun a phun, đem băng nguyên đều gọt rũa rất nhiều huyết sắc, nhưng cũng không phải tất cả mọi người phun. Đệ tam đế cơ không phun. Hơn nữa nàng ngón tay một chút, đầu ngón tay phát ra linh hồn âm dung. Ong, nghịch chán, một cái âm công lưỡi hái chảm đánh qua đi. Đối thượng kia linh hồn lưỡi hái. Ngẩng, âm công đối linh hồn. Oanh, thế giới linh hồn một lần gào thét, phong thân huân biểu tình khó coi rất nhiều. Đầu chọc hổ sắc mặt trắng bệch, băng nữ sắc mặt cũng là hơi hơi trắng bệch, đến nỗi những người khác nếu là như thế, đại khái có thể xác định bọn họ từng người linh hồn trình độ tử vong. Vẫn là hộc máu, cũng hoặc là không hộc máu, cơ hồ biểu thị người này linh hồn cường đại cùng không, hiển nhiên. Đệ tam đế cơ là mạnh nhất một cái. Tiếp theo đó là phong thân huân, bất quá bọn họ biểu tình đều thực ý vị sâu xa, đặc biệt là ở bọn họ. Nhìn đến toàn trường trời cao giai đoạn thật sự bị thanh 89 phần 10 người, phục kích chiến. Đội cơ hồ đều bị thanh. Dư lại đó là bọn họ này đó không bị nháy mắt hạ gục cực hạn hoàng giả, cái gọi là thanh tràng. Cực hạn dưới, thanh, cực hạn bên trong, thanh một bộ phận, làm cho người ta sợ hãi sao? Chẳng lẽ không làm cho người ta sợ hãi? Linh hồn binh khí, chân chính linh hồn binh khí. Linh hồn sư đáng sợ nhất linh hồn binh khí, linh hồn sư bên trong. Có một đám trời sinh thiên tư mạnh nhất người. Bọn họ có thể dùng linh hồn lực ngưng tụ linh hồn binh khí. Loại này binh khí trực tiếp đánh chết linh hồn. Giết người như đồ cẩu. Mỗi khi xuất thế đều có thể khiến cho tinh phong huyết vũ. Cơ hồ không người có thể địch. Có thể nói tu luyện giới đại sát khí. Nhưng là loại người này rốt cuộc cực kỳ hiếm thấy. Ngàn năm vạn năm có lẽ cũng không nhất định có một cái. Nhưng là có chút năm đầu lại có không ít loại này biến thái xuất hiện. Đó là có một cái bùng nổ kỳ. Chỉ là những năm gần đây. Nhưng thật ra thật không nghe nói qua này đó linh hồn sư dùng ra linh hồn binh khí thẳng đến nữ tử. Này, thanh tràng, phong thân huân hít sâu một hơi. Đột nhiên lòng bàn tay hư nắm. Động, đầu chọc hồ cũng động. Mai thanh động, một đám đều động. Ở nàng tế ra lần thứ hai linh hồn binh khí phía trước. Giết nàng, nữ tử này, lưu không được. Thanh tràng lúc sau, không có phục kích. Đó là gặp phải 10 cái cực hạn hoàng giả. Này 10 cái cực hạn hoàng giả. Trong đó có gần một nửa là xếp hạng 3000 danh nội. Nửa bước hợp thể lại có mấy cái. Phong thân huân, đầu chọc hổ đều là. Trọng thẳng tới trời cao gần. Công tử Hàn cũng là. Bất quá linh hồn của hắn phòng ngự nhược một ít. Lại không có trọng thẳng tới trời cao linh hồn phòng ngự pháp bảo. Đó là có hại rất nhiều. Hiện tại dùng giá trị ngẩng cao linh hồn khôi phục dược tề. Giờ phút này sát khí dày đặc, tình huống như cũ nguy cơ. Đại Ly một tay nắm lưỡi hái. Sát khí ẩn đuôi lông mày, đây là vạn chúng chú mục một trận chiến. Cũng là làm kia gần vạn hoàng cấp tu sĩ đều hô hấp khẩn trương một trận chiến, thắng bại. Mạnh yếu, cũng ý nghĩa sinh tử, phía dưới giải liên hoàn không nhúc nhích. Nhìn ngày đó không? Ở hắn mày một chọn thời điểm, ong, vây công 10 người động, trung gian bị vây khốn 2 người cũng động, đầu chọc hổ một quyền, kinh thiên động địa, hổ gầm long minh, mai thanh nhất kiếm, trăm hoa đua nở, muôn vàn lộng lẫy, trọng thẳng tới trời cao nhất kiếm, kiếm phong sở chỉ, ma khí phong triệt, công tử Hàn kiếm, lạnh băng vô cực, sát sát sát, hoàng phủ Úc Thanh lòng bàn tay quang mang lộng lẫy. Mấy đạo lưu quang bay vụt ra. Thiên su con rối quân. Ở con rối quân chém giết chắn trận phía trước. Hắn tay nắm lấy sau lưng kiếm. Đến đây đi. Chiến. Ông tương đương kiếm. Bức ra thanh quang. Lại so với không được bên cạnh kia đem lưỡi hái huyết sát chi mãnh liệt. Bất quá đao còn chưa ra. Nàng nắm tay đã đối thượng kia hổ gầm long minh. Oanh. Nắm tay đối nắm tay. Hổ gầm long minh biến thành hổ kêu rên rỉ. R1152. Hết chương.